Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tử Ngọc một chút lau Diệp Trăn trên mặt nước mắt. Phía trước táo bạo liền tùy theo giấu đi. Hắn an tĩnh trầm mặc bộ dáng, phảng phất lại khôi phục hắn thường lui tới thư sinh bộ dáng. Ôn nhuận nhu hòa, lại cũng sâu không lường được. Hảo, không khóc, khóc đến đôi mắt đều đỏ. Vừa ra đi người khác liền biết ta bị thương ngươi. Nàng quả nhiên dừng lại nước mắt. Chỉ là nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi. Mơ hồ còn có một loại không thể nề hà cảm giác. Ngụy Tử Ngọc thấp thấp thở dài. Hắn đem nàng ôm ở ngực. Cao lớn thân hình đem nàng toàn bộ bao phủ. Hắn ở nàng trước mặt ra vẻ hung ác liền rốt cuộc duy trì không được. Chăn chăn, 3 ngày sau đến trả lâu tới. Diệp Chăn sửng sốt, lắc đầu nói. Không được, ta sẽ không tới. Chúng ta không nên tái kiến. Ngụy Tử Ngọc uy hiếp nói. Nếu ngươi không tới, ta liền lại đem ngươi môi giảo phá. Nàng dừng một chút, ta tới lại có thể như thế nào đâu. Liền tính thấy cũng không thể thay đổi sự thật. Ta và ngươi đã trở thành qua đi. Lại vô khả năng, hắn ôm tay nàng bỗng dưng buộc chặt. Thanh âm cũng lạnh lùng. Ta chỉ cần ngươi tới. Khác ngươi không cần nhiều quản. Nàng nhíu mày hồi lâu. Cuối cùng là gật đầu. Ngụy Tử Ngọc lúc này mới cao hứng. Hắn buông ra nàng. Đem nàng hơi loạn quần áo cái châm cài đầu tỉ mỉ sửa sang lại hảo. Lòng bàn tay phủng má nàng nói. Ngươi về trước. Không cần sợ hãi. Ta đã xử lý thỏa đáng. Hắn nhìn Diệp Chăn xính đình thân ảnh đi xa. Trên đầu cái châm cài đầu nhẹ bãi. Thân ảnh gầy ốm. Vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết. Nàng thích hợp bạch y không thi phấn trang. Liền mỹ đến tựa tiên tử. Cũng thích hợp châu báu tơ lụa thêm thân. Sặc sỡ lóa mắt cao quý phi phàm. Liền như hắn vốn là yêu thích mỹ nhân phụ hoàng. Liền nàng đáy mắt cũng không khỏi lộ ra si mê chi sắc. Ở biết được nàng lại là Tần Trinh phu nhân khi, cư nhiên còn có chút tiếc hận. Hắn phụ hoàng đã từng cũng là cơ trí người. Người đến lúc tuổi già, ngược lại trở nên tự đại ngu xuẩn, thành hoang dâm vô đạo người. Lý Ôn thực mau tới đến hắn bên người. Khom người nói, điện hạ, Diệp tiểu thư đã bình yên vô sự về tới Lân Đức Điện. Không có người phát hiện không đúng. Ngụy Tử Ngọc ừ một tiếng. Hắn nhíu nhíu mày. Nói. Đi tra một chút nàng này 1 năm nội đều đã xảy ra cái gì. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ta muốn toàn bộ đều biết. Lý Ôn nghi hoặc một lát. Ngụy Tử Ngọc ánh mắt lạnh lùng. Còn không mau đi. Lý Ôn không chút do dự. Lập tức liền đi. Ngụy Tử Ngọc cảm giác hắn đầu lưỡi còn tàn lưu một tia chua xót. Hắn càng có thể cảm giác được nàng đối hắn đều không phải là vô tình. Huống chi nàng mỗi lần thấy hắn đều biểu hiện đến cực kỳ bằng phẳng. Đáy mắt chưa từng lộ ra quá một tia vứt bỏ hắn sau xấu hổ cùng mất tự nhiên. Ngay cả ở biết hắn thân phận thời điểm, nàng trong mắt cũng chỉ là khiếp sợ mà không có hối hận. Hắn thật sự xem không hiểu nàng. Diệp Chăn không phải cái khó hiểu nữ tử. Tương phản nàng cực kỳ đơn thuần. Đã từng nàng lấy họa tác thêu phẩm đổi trả tiền tài. Hắn cho rằng nàng thiếu tiền. Nghĩ tới làm người giá cao mua nàng thêu phẩm. Sau lại biết được nàng kỳ thật không thiếu. Chỉ là muốn tồn chút tiền tài để ngừa vạn nhất. Nàng nói nàng là cái tục tằng người. Hắn lại cảm thấy nàng hồn nhiên đến đáng yêu. Nàng có cái gì? Hắn đều có thể ở trên mặt nàng nhìn không sót gì. Nàng tàng không được lời nói. Cũng tàng không được trong lòng sự. Nhưng mà khi cách nửa năm tái kiến, nàng đã có thể che giấu tâm tư đem chính mình bao vây đến một tia không lậu. Ngụy Tử Ngọc trở lại Lân Đức Điện thời điểm, liền nghe được hắn phụ hoàng cười ha ha nói thưởng. Thưởng chính là trong điện vũ nữ. Quyến rũ váy xanh nữ tử liền quỳ đầy đất. Đồng thời tạ ơn, hắn nhìn phía cách đó không xa Diệp Chan. Nàng an tĩnh ngồi ngay ngắn một bên. Rũ mắt. Thoạt nhìn không công không tội, nhưng hắn lại biết nàng là đang khẩn trương. Mỗi lần khẩn trương khi, nàng liền phá lệ an tĩnh, tựa như hắn đã từng hôn nàng lúc sau. Nàng có thể đỏ mặt nửa ngày nói không nên lời một chữ. Ngụy Tử Ngọc ngồi trở lại án trước, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Diệp Mẫn e lệ ngượng ngùng thỉnh thoảng nhìn phía Ngụy Tử Ngọc, liền hy vọng hắn có thể liếc nhìn nàng một cái. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối không có xem qua nàng không nói, chỉ sợ liền nàng người này đều chưa từng nhớ tới. Diệp Mẫn chờ mong liền biến thành thất vọng hòa khí phẫn. Giảo khăn tay loạn thành một đoàn. Lưu Thị đè đè tay nàng, ánh mắt ý bảo nàng không thể thất thố. Diệp Mẫn nhịn rồi lại nhịn, mới rốt cuộc áp xuống đầy bụng ủy khuất. Ám đạo nếu nàng cũng có Diệp Trăn mỹ mạo nên có bao nhiêu hảo. Thái tử ca ca lại như thế nào sẽ nhìn không thấy nàng. Đáng tiếc thẳng đến yến hội kết thúc, nàng liền cùng Ngụy Tử Ngọc nói thượng một câu đều chưa từng. Chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy không cam lòng trở lại tướng phủ. Nàng nhịn không được hỏi Lưu Thị. Nương, cha ta vị cư trong triều chức vị quan trọng, mỗi người đều tới nịnh bợ. Vì sao thái tử ca ca bất hòa cha ta thân cận, cũng không cùng ta thân cận? Lưu Thị tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng nhất kỵ kết bè kết cánh. Thái tử chính là có tâm kia cũng không dám rước lấy hoàng thượng nghi kỵ. Hắn thái tử chi vị cũng khó bảo toàn. Đương kim tuổi tác lớn, trừ bỏ yêu thích sắc đẹp, còn mê thượng trường sinh chi đạo. Dưỡng đạo sĩ cao nhân đếm không hết. Đã nói lên hắn tham luyến quyền thế, lại có thể nào chịu đựng có người mơ ước hắn vị trí. Diệp Mẫn cắn môi, nhớ tới thái tử vĩ ngạn dáng người liền một trận lửa nóng, tùy theo lại là một trận xấu hổ buồn bực. Rốt cuộc là nữ tử, Nhậm La lại thích một người, cũng không thể không cần mặt mũi đuổi theo hắn không bỏ. Kia xương Diệp Trăn cùng Tần Trinh trở lại hầu phủ, nàng bỏ đi một thân phức tạp quần áo, dỡ xuống trên đầu kim thoa vật trang sức trên tóc, làm người bị thủy, tắm gội qua đi mới rốt cuộc thoải mái rất nhiều. Tiểu Hỷ ở bên người nàng tò mò lại hâm mộ hỏi nàng thật sự gặp được thánh thượng. Trong cung yến hội có phải hay không người bình thường ra bất đồng? Chính là chén đĩa đều là vàng bạc xa hoa vô cùng. Sau đó Chu nói làm Diệp Trăn lần sau mang nàng cùng nhau đi. Diệp Trăn sở dĩ không mang nàng, chính là biết nhà đầu này kinh không được kích thích, cùng ký chủ bên ngoài vô ưu vô lự lớn lên tính tình liền cũng không đủ trầm tĩnh, lòng dạ không đủ thâm. Mãnh vừa thấy đến Ngụy Tử Ngọc, biết được nho nhỏ thư sinh Vệ Phong cư nhiên là đương kim thái tử Ngụy Tử Ngọc, nàng còn không được chân mềm quỳ đến trên mặt đất đi. Diệp Trăn đương nhiên không thể mang nàng cùng nhau. Đến nỗi ba ngày sau trà lâu chi ước, Diệp Trăn chống cằm trầm tư, nàng khoác nửa ướt tóc dài ngồi ở phía trước cửa sổ. Tiểu Hỷ ở bên díu dít. Không trong chốc lát, đi thư phòng Tần Trinh đã trở lại. Diệp Trăn quay đầu lại xem hắn, cười khanh khách hô Thanh Hầu ra, sau đó đem Tiểu Hỷ đuổi đi. Tần Trinh đứng ở bên người nàng, sờ sờ nàng hơi ướt tóc dài, xem nàng vựng hồng mỹ lệ khuôn mặt, hơi lạnh mềm mại tóc đen theo ngón tay chảy xuống. Hắn lấy quá một bên khăn cho nàng chà lau. Tiểu Tâm cảm lạnh, Diệp Trăn dựa vào hắn bụng ngửa đầu nhìn hắn nói. Có hầu gia ở, sẽ không cảm lạnh. Hắn khóe miệng mỉm cười, hỏi nàng hôm nay ở trong điện nhưng có không khỏe ứng. Diệp Trăn lắc đầu nói không có. Tần Trinh nói, ta rất ít sẽ tham gia loại này yến hội. Ngày thường cũng nhiều ở nhà tĩnh dưỡng rất ít ra ngoài. Nếu sợ phiền toái, chúng ta liền nhiều ở nhà. Không đi đó là, Diệp Trăn ừ một tiếng. Nói, ta cũng là bên ngoài lớn lên. Tuy rằng mama đã dạy ta lễ nghi, nhưng ta thói quen tự do tự tại nhật tử. Trong cung quy củ phồn đa, ta sợ một cái sơ sẩy liền cấp hầu ra đưa tới phiền toái. Về sau loại này, có thể tránh ta liền tránh. Tốt không? Không có việc gì. Người trượng phu tuy rằng không có đại bản lĩnh, nhưng còn có thể che chở ngươi. Nàng ôm hắn eo, mềm mại ừ một tiếng. Tần Trinh đem khăn ném đến một bên, phủng Diệp Trăn gương mặt, cúi người hôn hôn nàng môi. Nàng ngửa đầu cho hắn thân. Chỉ là ở nam nhân ngón tay kéo ra nàng eo sườn đai lưng khi Ngô Thanh hầu ra, nơi này không được. Ân, hắn đem nàng đè ở cửa sổ hạ. dưới ánh trăng nàng phá lệ mỹ lệ động lòng người, cũng so ngày xưa càng hoan nghênh hắn. Hắn vỗ đi má nàng mướt mồ hôi phát, cúi người hôn hạ, thực mau liền tới rồi 3 ngày sau ước định nhật tử. Hôm nay Diệp Trăn sớm liền nổi lên, cùng Tần Trinh ở trong vườn đi đi, dùng quá cơm sáng sau hắn đi thư phòng, còn nói, nếu không có việc gì có thể tìm thư tới xem. Diệp Trăn đồng ý, hắn liền tự đi thư phòng. Tiểu Hỷ cao hứng nói, hầu gia đãi tiểu thư thật tốt. Diệp Trăn cười cười, nghĩ Ngụy Tử Ngọc không có chờ đến nàng, không biết nên như thế nào sinh khí. Hắn có thể hay không lại làm ra chuyện khác tới. Kia nam nhân cả gan làm loạn. Trước kia hắn còn chỉ là thư sinh khi liền thỉnh thoảng thả ra lời nói hùng hồn. Hiện giờ thân phận sáng tỏ, thật sự không chừng hắn sẽ làm cái gì. Bên kia Ngụy Tử Ngọc sớm liền chờ ở trà lâu, thẳng đến buổi trưa, hắn cũng không có chờ đến hắn muốn gặp người. Ngược lại là Lý Ôn được đến tin tức nói, Diệp Trăn vẫn luôn ở ngoài thành chùa miếu bị một cái lão ma ma nuôi nấng lớn lên. Lão ma ma là Diệp Trăn mẫu thân Lý Thị người bên cạnh. Lý Thị sau khi chết liền tự thỉnh chiếu cố Diệp Trăn. Diệp Tương Thiên vị Lưu Thị, mười mấy năm qua đối Diệp Trăn chẳng quan tâm. Thẳng đến thánh thượng cố ý cấp Tần Trinh chỉ hôn mới đưa nàng tiếp trở về. Theo bên trong phủ hạ nhân nói, Diệp Trăn mới vừa trở về thời điểm vẫn luôn tưởng ra bên ngoài trốn. Bị Diệp Tương chảo trở về vài lần, cuối cùng dứt khoát đem nàng nhốt ở trong phòng. Diệp Trăn lại làm nha hoàn Tiểu Hỷ trộm ra ngoài truyền tin. Đáng tiếc cũng bị bắt được trở về, còn bị đánh cái chết khiếp. Diệp Trăn rốt cuộc nhận thức đến Diệp Tương máu lạnh tuyệt tình. Lúc này mới rốt cuộc nghỉ ngơi chạy trốn tâm tư, an tâm ở nhà đãi gả. Này đó đều là tương đối bí ẩn tin tức. Lưu Thị quản giáo người rất có một bộ, tướng phủ hạ nhân không dám dễ dàng lắm miệng. Cho nên ngoại giới chỉ biết Diệp Tương rời nhà 15 năm nữ nhi đã trở lại. Lại không biết hắn nữ nhi rốt cuộc có nguyện ý hay không gả cho Tần Trinh. Lấy hiện giờ tin tức tới xem, nàng hẳn là không muốn. Đương nhiên còn có đã từng hầu hạ quá Diệp Trăn nha hoàn nói, Tiểu Hỷ bị đánh bản tử, Diệp Tương bổn không cho bác sĩ cứu trị chuẩn bị làm nàng tự sinh tự diệt. Nhậm Diệp Trăn như thế nào khóc cầu đều vô dụng. Nhưng là ngày nọ lúc sau, cũng không biết này trung gian đã xảy ra cái gì, Lưu Thị cư nhiên liền cấp tìm bác sĩ tới. Tiểu Hỷ lúc này mới giữ được một mạng. Diệp Tương là người thông minh, một ít bí ẩn sự tình sao có thể làm trò hạ nhân mặt đi làm. Này không phải đem nhược điểm đưa đến ở trong tay người khác sao? Huống chi hắn bên người còn có cái giảo hoạt Lưu Thị. Ngụy Tử Ngọc sắc mặt xanh mét, một quyền chụp toái bàn trà. Lý Ôn cấm khẩu không dám nhiều lời. Hắn còn nhớ rõ thái tử vừa lấy được Diệp Trăn đưa tới tuyệt tình tin kia mấy ngày hắn cũng là giống hôm nay như vậy tức giận. Hắn nghi hoặc khó hiểu, tức giận đồng thời lại đau lòng khó làm. Nhưng đồng dạng, hắn là Ngụy Tử Ngọc, là đương triều thái tử. Hắn cực kỳ kiêu ngạo, cũng cực kỳ tự tin. Như thế nào có thể tiếp thu chính mình bị một nữ nhân quăng sự thật. Hắn cho nàng trở về tin. Đang đợi không đến hồi âm khi cũng trở về đi tìm nàng. Đối mặt lại là người đi nhà trống. Hắn không dám tin tưởng. Lập tức giận dữ. Từ nay về sau lại không chuẩn người nhắc tới Diệp Trăn. Nếu không phải nửa năm sau ngoài ý muốn gặp lại, có lẽ Diệp Trăn hiện tại vẫn là Ngụy Tử Ngọc vùng cấm. Diệp Trăn đi thư phòng cùng Tần Trinh cùng nhau dùng quá ngọ thiện. Hắn lôi kéo nàng niệm một lát thư. Diệp Trăn liền mơ màng sắp ngủ. Hắn bất đắc dĩ làm Diệp Trăn đi thư phòng một bên giường ngủ một lát. Diệp Trăn này một ngủ liền tới rồi buổi chiều. Nàng rời giường khi thấy Tần Trinh còn vẫn duy trì nàng rời đi tư thế. An an tĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn với án thư. Trong tay bãi một quyển sách cẩn thận lật xem. Tỉnh, ân, nàng xoa xoa đôi mắt. Qua đi ngồi vào hắn bên người. Nàng ở hắn trên vai lại gần trong chốc lát nói. Hầu ra, ta không quấy rầy ngươi đọc sách. Liền về trước phòng, Tần Trinh nhìn nàng đứng dậy ra thư phòng. Rũ xuống mi mắt, phiên động trang giấy. Diệp Trăn trở về thời điểm, trên đường gặp được nha hoàn gã sai vặt hành lễ nghiêng người đi qua khi Diệp Trăn đột nhiên cảm giác trên tay bị tắc một trương tờ giấy. Nàng đem tờ giấy niết tiến lòng bàn tay, quay đầu lại nhìn lại, thật sự nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở tới. Nàng trở lại phòng mới đưa tờ giấy triển khai, mặt trên viết hai chữ: ngày mai. Ngụy Tử Ngọc hôm nay không có chờ đến nàng, liền ước nàng ngày mai. Cách chương.